Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 184. Lâm Dị không ngừng gọi rộng tiệm, miệng vết thương bị xé rách trên cánh tay đau đớn làm đầu óc cậu tỉnh táo lại. Cậu cảm thấy Rầm Tiềm sẽ thoát ra. Ở thế giới quy tắc 16-8, cậu lầm tưởng bản thân đã vi phạm quy tắc tử vong. Khoảnh khắc lo lắng đó có thể khiến Rầm Tiềm xuất hiện. Trong thế giới quy tắc 2-6, cậu thiếu chút nữa bị quái vật 2-6 phát hiện. Rầm Tiềm cũng thoát ra. Đánh giá từ các con số, quy tắc 2-6 cao hơn quy tắc 4-4 hai trang. Nhưng quái vật 2-6 rõ ràng bày ra thái độ sợ hãi trước quái vật 4-4. Nếu cậu thuận lợi lợi dụng được điểm này, có thể sẽ thành công hóa giải cửa ải khó khăn. Quái vật 1-3 thật sự rất mạnh. Chỉ riêng thế giới quy tắc thôi cũng đủ để Lâm Dị cảm nhận được sức mạnh của nó rồi. Nhưng Lâm Dị lại không cho rằng đây là vấn đề lớn gì. Rầm Tiềm xuất hiện trong gương, nói: "Tôi là cậu." Hiện tại cậu sắp ngõm rồi. Nhưng con mẹ nó, sao Rầm Tiềm vẫn chưa xuất hiện? Cứu cậu không phải là cứu Rầm Tiềm sao? Suy nghĩ của Lâm Dị bay lộn, cậu chưa bao giờ đắm chìm trong suy nghĩ của mình như vậy, chỉ vì để Rầm Tiềm xuất hiện. Nhưng, rầm, cổ tay cậu bị hoàng tử ghim chặt xuống chiếu bạ. Suy nghĩ của Lâm Dị đột nhiên ngừng lại, cậu nhìn cổ tay bị áp đảo của mình, miệng vết thương rạn nứt một lần nữa tràn ra máu tươi, nhộm đỏ băng gạc. Hoàng tử ghét bỏ vứt tay cậu sang một bên. Bên cạnh có người lập tức lấy khăn tay đưa cho hắn. Hoàng tử xoa ngón tay, cao ngạo nhìn Lâm Dị vẫn chưa bình tĩnh lại. Ta thắng! Hoàng tử hưng phấn nói. Đúng vậy, hoàng tử đã thắng. Cậu thua. Lâm Dị nhìn chằm chằm vào tay mình. Cậu thua rồi. Rầm Tiềm không xuất hiện, thậm chí một chút động tĩnh cũng không có. Như thể hoàn toàn không tồn tại trong cơ thể cậu. 10.000 vàng trên người bị hoàng tử lấy đi, cậu phá sản. Quản gia 5005 lập tức thay đổi sắc mặt. Hoàng tử ngáp dài, xem ra hắn đã chơi đủ rồi. Lâm Dị đứng tại chỗ, không có động tác cướp giật gì cả. Cũng không phải cậu sẽ trực tiếp bỏ mạng. Đầu óc cậu hiện tại có chút trống rỗng. Tiến vào nhiều thế giới quy tắc như vậy, dù trải qua mấy phen cận kề nguy hiểm, tuy nguy hiểm là thế, nhưng tốt xấu gì, cậu vẫn giữ được tính mạng. Nhưng hiện tại, cậu đã thua. Lâm Dị suy nghĩ sau khi bản thân cậu chết, Tần Châu sẽ phải làm sao bây giờ? Thế giới quy tắc 1-3 khó như vậy, một mình Tần Châu có được không? Cậu đã bị mê hoặc thành ra thế này rồi, vậy Tần Châu phải làm sao? Tiện đà lại nghĩ, chẳng phải cậu có liên quan đến quái vật 0-1 sao? Quái vật 4-4 không xuất hiện, vậy tại sao quái vật 0-1 cũng không xuất hiện chứ? Chẳng phải cơ thể cậu do quái vật 0-1 tạo ra sao? Quái vật 0-1 cũng mặc kệ cậu ư? Những kẻ đến bắt người không xu dính túi lại xuất hiện. Lần này không còn Tần Châu nhét vàng vào tay cậu nữa. Cậu bị người ta bắt giữ, kéo lên tầng 7 của Bất Dạ Thành. Lúc này, Lâm Dị mới phát hiện tầng 7 không chỉ có phòng giao dịch mà còn có một căn phòng bí mật. Bên trong rậm rạp lồng giam, giam giữ những người không xu dính túi. Quần áo của cậu bị lột bỏ, có người tới kiểm tra khuyết điểm trên cơ thể cậu. Cậu bị nhét vào một chiếc lồng vàng. Vải đỏ che phủ, tất cả gì còn lại trong tầm nhìn chỉ còn là một mảnh tối tăm. Lâm Dị cuộn tròn trong lòng, không có tiếng nhân ngư ngâm sướng. Đầu óc cậu cực kỳ minh mẫn, suy nghĩ cũng rất nhiều. Nếu những gì Lục Tiến nói là sự thật, sau khi trở thành nô lệ, cơ thể cậu ở Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên sẽ xuất hiện tử vong chiếu đội. Âu Ánh và Vương Phi Hàn tất nhiên sẽ chú ý đến nhóm người bước vào thế giới quy tắc 1-3. Như vậy bây giờ, bọn họ hẳn là đã nhận được tin tức về cái chết của cậu. Nếu Trình Dương nghe được tin này, có lẽ cậu ta sẽ lại ngất xỉu chăng? Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên. Âu Ánh đã mấy ngày không nghỉ ngơi. Nếu Vương Phi Hàn không khuyên cô nghỉ ngơi, Âu Ánh vẫn sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm cho đến khi Lâm Dị và Tần Châu rời khỏi thế giới quy tắc 1-3 mới thôi. Giống như Âu Oánh thường khuyên nhủ Tần Châu, không cần võ nhất thời, quan trọng nhất là đảm bảo thân thể của mình, thân thể suy sụp thì mất nhiều hơn được. Âu Oánh trở lại văn phòng, định nằm tạm xuống bàn làm việc nghỉ ngơi. Có điều vẫn không yên tâm, cô đặt báo thức 1 giờ rồi 2 giờ. Vừa nhắm mắt lại, chuông điện thoại dồn dập vang lên. Âu Oánh lập tức ngẩng đầu, chộp lấy điện thoại. Vương Phi Hằng gọi tới. Âu Oánh mơ hồ cảm thấy bất an, tay cầm điện thoại run rẩy. Phi Hằng, xảy ra chuyện gì? Cô vẫn muốn suy nghĩ tích cực. Anh Châu và Lâm Dị ra rồi sao? Chị Âu Oánh, giọng Vương Phi Hằng ngang ngào. Lâm Dị, Lâm Dị. Âu Oánh hít sâu một hơi, cô đã đoán được chuyện gì xảy ra. Lâm Dị làm sao? Vương Phi Hằng nói. Xảy ra chuyện rồi. Âu Oánh choáng váng, uể oải, mệt mỏi nhiều ngày. Trước khi cô kịp hỏi chuyện gì xảy ra với Tần Châu, ngã quỵ. Trên giường chung, cơ thể Lâm Dị chảy ra một lượng lớn máu. Vương Phi Hằng chưa từ bỏ ý định, chạm vào chóp mũi Lâm Dị lần nữa. Hô hấp đã ngừng, anh lại chạm vào nhịp tim của Lâm Dị, tim đã ngừng đập. Tay anh một nửa ấm áp, một nửa lạnh lẽo. Hơi ấm là máu tươi trên cơ thể Lâm Dị để lại, còn lạnh lẽo là tới từ cơ thể Lâm Dị. Gọi bác sĩ trưởng tới kiểm tra. Vương Phi Hằng thu tay lại, nói với người phụ trách. Người phụ trách lau nước mắt, Vương Phi Hằng nói. Khóc cái gì mà khóc, gọi bác sĩ trưởng tới. Người phụ trách các khu vực khác thỉnh thoảng lại nhìn về phía Vương Phi Hằng. Trước mặt mọi người, Vương Phi Hằng đấm bàn. Đập mẹ nó, ông đây đập mẹ, đợ mợ chứ. Vương Phi Hằng dùng lực rất mạnh, đến nỗi bàn bị anh đấm nát. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, anh lại tiếp tục đập mạnh xuống mặt bàn, như thể để trút hết cảm xúc của bản thân. Những người khác thấy không ổn, vội vàng tiến tới ôm lấy Vương Phi Hằng. Đợi đúng Vương, đợi như vậy nữa. Vương Phi Hằng bình tĩnh nói. Tôi không sao, buông ra đi. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy phản ứng của Vương Phi Hằng, làm sao có thể buông tay được chứ. Tôi bảo mấy cậu buông ra. Vương Phi Hằng bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa. Buông ra. Vương Phi Hằng. Âu Oánh đuổi theo. Làm loạn cái gì? Vương Phi Hằng nhìn thấy trán Âu Oánh đỏ bừng một vùng. Lúc cô té xỉu, bị đập phải góc bàn. Âu Oánh đi tới nhìn Lâm Dị. Thực ra toàn thân cô đều run rẩy, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, hỏi người phụ trách thế giới quy tắc một nói ba. Xuất hiện lúc nào? Người phụ trách nức nở. Nửa tiếng trước. Âu Oánh ầm một tiếng. Đưa Lâm Dị đi, để sinh viên bên hậu cần dọn dẹp nơi này. Vương Phi Hằng vội vàng nói. Em vừa gọi bác sĩ của trường, em thấy trên người Lâm Dị không có vết thương ngoài nào. Nói không chừng. Âu Oánh nhìn anh một cái. Vương Phi Hằng nói. Em lập tức đi gọi bác sĩ trường. Anh lau ra cửa. Âu Oánh nói với người phụ trách. Từ từ trước đã. Âu Oánh đứng đó nhìn tử vong chiếu rọi xuất hiện trên người Lâm Dị. Dưới tình huống nửa tiếng có máu chảy ra, lượng máu lớn như vậy có ý nghĩa gì? Cô rất rõ ràng. Hai mắt Lâm Dị nhắm chặt, đôi môi tái nhợt. Một lúc sau, Vương Phi Hằng cùng với bác sĩ của trường đi tới. Bác sĩ, xem bạn học Lâm Dị còn sống không? Âu Oánh quay đầu lại, đứng ra một bên, nhường đường cho bác sĩ trường. Bác sĩ nhìn Lâm Dị, sau đó nhìn Âu Oánh và Vương Phi Hằng, thở dài, bước tới kiểm tra. Toàn bộ giảng đường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào vị bác sĩ này. Một lúc sau, bác sĩ trường mới ngẩng đầu nhìn Âu Oánh. Biết nên xử lý như thế nào rồi đó. Âu Oánh nhất thời không khống chế được, nước mắt chảy xuống. Vâng, em hiểu rồi. Bản thân cô cũng chưa phát giác được, cô quay lại nói với người phụ trách. Thông báo cho các sinh viên bộ hậu cần. Vương Phi Hằng há miệng thở dốc, muốn nói gì đó. Sinh viên hậu cần đến, mang theo túi đựng thi thể. Sinh viên nằm trên giường xuất hiện tử vong chiếu rọi sẽ được bộ phận hậu cần cho vào túi đựng thi thể, sau đó đưa vào nhà xác của trường, chờ đợi thời gian thống nhất mỗi đêm để hỏa táng. Âu Oánh cho rằng việc một trường học xây dựng nhà xác và phòng hỏa táng thật sự là một điều rất nực cười. Cô mở miệng nói với sinh viên hậu cần. Thời gian hỏa táng làm gì sẽ dời lại, trước tiên hoãn lại ở nhà xác trước đã. Một sinh viên hậu cần gật đầu hỏi. Chị Oánh, khoảng trong bao lâu? Bọn họ cần phải ghi chép. Khoảng cho đến khi... Âu Ánh nói. Cho đến khi chủ tịch Tần tỉnh lại. Hết chương 184. Chương 185. Lâm Dị cảm giác bản thân bị nhấc lên, những cái lòng khác thét lên tiếng kêu gào chói tai không rõ nguyên nhân. Lâm Dị biết mình sẽ bị đưa đi đâu. Cậu vẫn duy trì trầm mặc, chờ đợi tâm thái của mình dần dần trở nên tốt hơn. Tuy rằng thua cược, nhưng ít nhất cậu cũng không tính là đã chết hoàn toàn, vẫn có thể ở lại nơi này. Trước đó Lục Tiến đã nói, chỉ cần người mua chết là sẽ được tự do. Cùng lắm là sau khi bị mua về, cậu sẽ bắt chước quản gia 5005 đi xúi dục người mua đánh bạc. Chỉ cần người mua chết, cậu sẽ được tự do. Sau đó Lâm Dị lại nghĩ, hẳn là cậu sẽ được mua thôi nhỉ. Ngoại trừ trên cánh tay cậu có vết thương ra, tay chân cậu cũng tính là khỏe mạnh, ngũ quan thanh tú. Dù có thế nào thì hẳn cũng được coi là nô lệ cấp C hết. Nếu không có người mua cậu, cậu chỉ bị nhốt trong lồng giam, cũng chẳng bị bẹp miệng gì hết. Cậu có thể đẩy mạnh tiêu thụ của chính mình. Lâm Dị suy nghĩ, cậu có nên biểu diễn một đoạn tài nghệ hay không? Chẳng hạn như lúc bị đấu giá thì hát một bài gì đó. Giọng hát của cậu không hay lắm, nhưng ít ra không bị lạc nhịp. Cậu cũng có thể nói đùa, hoặc là kể chuyện cười chẳng hạn. Ở Bất Giả Thành áp lực, có lẽ những tôn khách đó sẽ cần kiểu người như cậu. Còn chưa nghĩ được mình nên biểu diễn tài nghệ gì, cậu cảm thấy mình đã được bỏ xuống. Sau đó, truyền đến giọng nói của dẫn chương trình. Lâm Dị không biết lượt đấu giá của cậu là thứ mấy. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, kiên nhẫn chờ đến lúc mình lên sân khấu. Cuối cùng cũng đến lượt cậu. Lâm Dị nghe thấy âm thanh dẫn chương trình đi về phía mình. Khoảnh khắc tấm vải đỏ được vạch trần, cậu hắng giọng, chuẩn bị xem tình huống để đẩy mạnh tiêu thụ của chính mình. Rầm! Tấm vải đỏ được vén lên, người dẫn chương trình nói. Tứ chi khỏe mạnh, tay chân xinh đẹp, ngũ quan mỹ lệ, cánh tay bị thương nhẹ, nô lệ cấp A, giá khởi điểm 10.000 vàng. Lâm Dị sửng sốt, không phải do cậu bị đánh giá là nô lệ hạng A hay giá khởi điểm lên tới 10.000 vàng, mà là cậu nhìn thấy Tần Châu trong khán phòng. Lần này Tần Châu không ngồi ở cuối cùng, ngược lại là ngồi ở hàng phía trước. Hàng phía trước chính là hàng đầu tiên. Lâm Dị vừa ngước mắt lên liền có thể thấy hắn. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, ngón tay khi bị Tần Châu nhìn sang mà khẽ rung lên. Tần Châu giơ tay, 1 vạn vàng. Lập tức có tôn khách tăng giá, 2 vạn vàng. Tần Châu, 3 vạn vàng. Lâm Dị nghe vậy hoảng sợ nhìn Tần Châu. Cậu không biết Tần Châu cầm đầu cái gì, đoán cũng không đoán nổi được. Tất cả các cơ quan trong cơ thể một người cộng lại có thể lên được đến 5.000 vàng, đã là quá tốt rồi. Nhưng Tần Châu lại ngồi ở vị trí đại diện cho đẳng cấp cao nhất. Người khác nói thêm, 3 vạn 5.000 vàng. Tần Châu không ngừng nhìn cậu, 5 vạn vàng. 5 vạn vàng, Tần Châu rốt cuộc đã cầm cái gì? Lâm Dị hoảng hốt một trận, cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã quá khinh suất. Tại sao cậu lại cho rằng cậu sẽ không bị nhân ngư ngâm sướng mê hoặc chứ? Để giờ đây Tần Châu phải tới mua cậu ra. Lâm Dị đột nhiên không dám nhìn Tần Châu. Cậu vội vàng dời mắt, cuộn tròn trong một góc của lồng giam. Nô lệ không có quần áo, Lâm Dị nghĩ. Hiện tại trong cậu chắc chắn rất thảm hại. Phòng giao dịch sau khi Tần Châu hô giá 5 vạn vàng thì im lặng. Người dẫn chương trình xác nhận lại số tiền giao dịch 5 vạn vàng. 5 vạn lần 1, 5 vạn lần 2, 5 vạn, 10 vạn vàng. Một giọng nói chói tai không biết vang lên từ nơi nào. Lâm Dị không nhìn Tần Châu nữa, cũng không thể không nhìn về phía phát ra giọng nói từ khán đài. Cũng là hàng đầu tiên, ngay chính giữa, người ra giá chính là hoàng tử. Phát hiện Lâm Dị nhìn sang, hoàng tử lộ ra vẻ mặt, không ngờ tới có phải không? Hắn cho rằng Lâm Dị rất thú vị, hắn muốn mua Lâm Dị để mỗi lần tới Bất Giả Thành có thể vật tay với cậu. Lâm Dị lập tức quan sát Tần Châu, Tần Châu không chớp mắt. 20 vạn. Lâm Dị giờ đây hoàn toàn hoảng rồi. 30 vạn. Hoàng tử căn bản chẳng thèm để ý chút tiền này. Bổ 10 vạn, Tần Châu nói. 100 vạn bạc. Hoàng tử cũng lười chơi trò đấu giá nhàm chán với Tần Châu, trực tiếp hét lên mức giá quy định của mình, sau đó trừng mắt nhìn Tần Châu. Ta chưa gặp ngươi bao giờ, mới tới hả? Ta đây là nhiều tiền như thế đó, đừng có tranh với ta. Có 40 vạn ấy thì tới ngân như thính mà chơi đi, ở đây kỳ kèo với ta làm gì? Tần Châu không thèm để ý, lại nhấc tay. 120 vạn vàng. Sắc mặt hoàng tử tối sầm. 150 vạn vàng. Tần Châu. 170 vạn vàng. Hoàng tử cãi giận. 190 vạn vàng. Tần Châu. 200 vạn vàng. Lâm Dị nhìn Tần Châu không chớp mắt. 200 vạn vàng, tức là 2 triệu vàng. Tần Châu không có khả năng đấu giá mà không trả tiền. Hắn chắc chắn biết rõ trong Bất Dạ Thành tồn tại nhiều quy tắc tử vong. Việc đấu giá ác ý hẳn sẽ phải có lỗ hổng. Tần Châu có thể ra giá 200 vạn vàng, tất nhiên trên người hắn phải có nhiều tiền như vậy. Hoàng tử sửng sốt một chút, muốn nâng giá lần nữa, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cuối cùng tức giận thu tay lại, trừng mắt nhìn Tần Châu. 200 vạn vàng để mua một nô lệ cấp A, ngươi bị điên rồi. Tần Châu thúc giục người dẫn chương trình. Không định gõ búa sao? Người dẫn chương trình liếc nhìn hoàng tử tức giận. Nhìn ta làm gì? Ngươi mong ta trả 200 vạn vàng để mua nô lệ cấp A hả? Ta không phải loại coi tiền như cỏ rác như thế. Chắc chắn không có giá cao hơn 200 vạn vàng. Người dẫn chương trình trực tiếp đưa ra quyết định cuối cùng. 200 vạn vàng, thành giao. Tấm vải đỏ lại một lần nữa phủ lên chiếc lồng giam. Lâm Dị hoảng loạn không biết mình bị bê đi đâu. Cậu chỉ có thể lo lắng chờ đợi Tần Châu tới mang cậu đi. Chờ một lúc lâu, Lâm Dị nghe được tiếng khớp ngón tay gõ nhẹ vào lồng giam. Nhóc thiên tài. Mũi Lâm Dị chua xót. Dạ. Sau đó tấm vải đỏ bị Tần Châu vén lên. Hắn ngồi xổm xuống, dùng chìa khóa mở ổ khóa ra. Sau đó đưa cho Lâm Dị một bộ quần áo, nói. Mặc vào trước, trở về rồi chúng ta nói chuyện. Lâm Dị cúi đầu. Vâng. Quần áo cũng là đồ mới. Lâm Dị ra khỏi lồng giam, mặc quần áo vào, nói với Tần Châu đang quay lưng về phía mình. Đàn anh, em xong rồi à? Tần Châu nghe vậy, quay đầu để nói gì đó, nhưng cuối cùng lại biến thành hai chữ. Vẫn may. May mà đuổi kịp. Lâm Dị hỏi. Đàn anh cầm thứ gì vậy ạ? Thật ra chuyện này trở về rồi nói sau, nhưng Lâm Dị không chờ được nữa. Yết hầu Tần Châu hơi di chuyển. Sau khi Lâm Dị rời đi, Tần Châu ở trong phòng đi qua đi lại. Hắn không cho rằng Lâm Dị có thể chống lại tiếng nhân ngư ngâm sướng, cũng không tin quái vật 4x4 trong cơ thể Lâm Dị sẽ bảo vệ Lâm Dị. Dù sao cũng là quái vật. Nhưng Lâm Dị lại bảo hắn đợi 5 tiếng, Tần Châu cũng không thể rời phòng chỉ vì lo lắng được. Nếu hắn bị mê hoặc, như vậy sẽ chỉ gây thêm phiền toái cho Lâm Dị mà thôi. Cứ như vậy mà đứng ngồi không yên, hắn nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Nhưng tiếng bước chân chỉ dừng lại trước cửa phòng 5005, không có động tĩnh gì thêm nữa. Trong lòng Tần Châu trùng xuống, mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên do có quản gia 5005, đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết. Tần Châu trực tiếp hỏi, em ấy còn sống không? Quản gia 5005 nói, bạn của quý khách đã được đưa lên tầng 7 của Bất Dạ Thành. Tần Châu gật đầu, còn sống là tốt rồi. Hắn quay người chạy đến phòng cầm đồ. Nhảy vào hàng ở quầy cầm đồ số 8, Tần Châu nói thẳng, chỗ nào giá trị nhất thì tôi cầm chỗ đó. Hắn biết trên người mình dù có giá trị đến đâu thì hắn cũng không thể làm gì được. Muốn đến được phòng giao dịch bên trái thì trên người ít nhất phải có 1 vạn vàng. Hơn nữa còn phải dư tiền thì mới mua lại được Lâm Dị. Vậy chỉ còn cách đi nhân ngư thính. Trên người có tiền là có thể đến nhân ngư thính, nhưng không được. Khát vọng của hắn đối với vàng bây giờ lớn hơn bao giờ hết. Hắn sẽ bị tiếng nhân ngư ngâm sướng mê hoặc đến mất đi lý trí. Như vậy sẽ không còn biện pháp đi cứu Lâm Dị. Cho nên, hắn phải đến phòng cầm đồ giao dịch. Hắn mua mua loại thuốc có thể khiến nhân ngư tiểu thư câm miệng. Hơn nữa, lần này không chỉ là 5 phút. Tiểu nhị quay cầm đồ số 8 liếc nhìn Tần Châu. Đối tượng của anh không đi cùng á? Đừng linh tinh, nơi nào tôi cũng có thể cầm. Ngữ khí Tần Châu không tốt. Tiểu nhị cũng không để ý tới thái độ của Tần Châu. Dân cờ bạc ấy mà, không có tiền đều như vậy. Nhìn Tần Châu từ trên xuống dưới mấy lần, nói: thử có giá trị nhất hả? Có thể. Tình yêu của cậu ta với anh. Tần Châu sửng sốt một chút. Cái gì? Tiểu nhị nói: là tình cảm của người kia đó. Đây là thứ quý giá nhất trên người anh. Tôi cho anh 300 vạn vàng, thời hạn 7 ngày, lãi 30 ngàn vàng một ngày, cầm không? Ngón tay Tần Châu lay động, hắn biết rõ đây là loại giao dịch gì. Tình cảm của Lâm Dị dành cho hắn bị cầm cố. Nếu không có tiền chuộc thì Lâm Dị sẽ không còn thích hắn nữa. Nhưng với 300 vạn vàng, hắn không cần giành giật từng giây để đến nhân ngư thính đánh bạc. Hắn có thể đuổi kịp giờ buôn bán nô lệ, hơn nữa chắc chắn có thể mua được Lâm Dị. Tiểu nhị dụ dỗ: mỗi lần đến hạn là các anh lại tới chuộc lại đồ vật, là thắng được ở nhân ngư thính nhỉ? Vận khí không tồi đâu, có khi lần này cũng thế thôi mà. Sao có thể chứ, đây quả thật là một lời nói dối vụng về. Hắn tham gia hai vòng đánh bạc thắng được 12.000 vàng, hiện tại cầm 3 triệu vàng, như vậy tới thời hạn 7 ngày, tiền lãi là 30.000 vàng một ngày. Kể cả hắn có dành cả ngày ở nhân ngư thính, bất chợt thành một ngày có 12 tiếng, tương đương với 12 vòng đánh bạc trong nhân ngư thính. Nếu hắn toàn thắng, một ngày cũng chỉ nhận được 72.000 vàng. Loại trừ tiền lãi 30.000 vàng, hắn sẽ chỉ nhận được 42.000 vàng mà thôi. Với tiền vốn là 3 triệu vàng, hắn phải ở nhân ngư thính trong vòng 71 ngày. Tiểu nhị nói thêm: anh muốn có nhiều tiền như vậy là vì muốn tới phòng giao dịch bên trái mua cậu ta có đúng không? Theo kinh nghiệm của tôi, cậu ta nhất định là nô lệ cấp A, giá khởi điểm là 10.000 vàng. Có điều nô lệ cấp A luôn bị giành giật. Lần đấu giá cuối cùng cho một nô lệ hạng A là 50 vạn vàng. Anh sợ mình không thể kiếm lại được 50 vạn vàng ở nhân ngư thính nữa hả? Ai, nói thật đó, anh mà do dự một giây nữa thôi, tôi cảm thấy tiếc cho cậu nhóc xinh đẹp đó lắm đó. Anh mất đi người mình yêu, còn cậu ta mất. Tần Châu khàn giọng: tôi cầm. Tiểu nhị mỉm cười vui vẻ, lập tức viết phiếu: 3 triệu vàng, thời hạn 7 ngày, lãi 30.000 vàng một ngày. Nếu trong vòng 7 ngày không trả được đồ vật cầm cố. Dừng một chút, tiểu nhị cao giọng nói: không thể chuộc lại được nữa. Lồng ngực Lâm Dị phập phồng, cậu đè nặng cảm xúc trong lòng, theo Tần Châu trở về phòng 5005. Vừa vào cửa, cậu xoay người khóa cửa lại, sau đó cậu nhìn về phía Tần Châu. Tần Châu hỏi cậu: đói không? Tôi gọi cho em. Đàn anh. Lâm Dị đối diện với Tần Châu: 2 triệu vàng còn có thể tìm lại được sao? Nếu không lấy lại được, em sẽ yêu tiểu nhị đầu trọc ở quầy cầm đồ số 8 đó. Nhóc thiên tài. Ánh mắt Tần Châu dán chặt vào cậu, bảo đảm: tôi nhất định sẽ lấy lại được. Lâm Dị cúi đầu thấp giọng nói: đàn anh, anh có phát hiện không ạ? À? Tần Châu khàn giọng hỏi: cái gì? Lâm Dị hít vào một hơi, nói: bây giờ còn chẳng cần nhân ngư ngâm sướng hấp dẫn anh đến nhân ngư thính nữa, anh bị mê hoặc rồi. Tần Châu bỗng nhiên im lặng. Cái khó của thế giới quy tắc 1-3 chính là người tham gia sẽ bị dục vọng tiền bạc xói mòn bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Không có cách nào có thể thoát khỏi cờ bạc. Vàng ở Bất Giả Thành thoạt nhìn là vạn năng, có thể đổi lấy bất cứ thứ gì, còn có thể phân con người thành nhiều cấp bậc khác nhau. Nhưng kỳ thực lại là thủ phạm đẩy con người vào vực sâu lẫn quẩn. Hết chương 185, chương 186. Thời hạn là 7 ngày, vẫn còn cơ hội 7 ngày. Lâm Dị nghĩ, dù sao cậu đã như thế này rồi, chắc chắn sẽ không thể rời khỏi thế giới quy tắc 1-3. Có chuộc lại được hay không cũng không quan trọng bằng việc giúp Tần Châu an toàn rời khỏi nơi này. Lâm Dị mở miệng nói: đàn anh, lỗ tai hoàng tử có nhét thứ gì đó, hắn không bị nhân ngư ngâm sướng ảnh hưởng. Tần Châu nhìn đôi mắt trong trẻo sáng ngời của cậu. Lâm Dị cúi đầu né tránh ánh nhìn của Tần Châu, nhớ lại thứ mà mình đã thấy. Lúc cậu xếp hàng ở nhân ngư thính có thở bịt tai lại, nhưng cũng chẳng có hiệu quả. Hơn nữa, tiếng nhờ người ngâm sướng có lúc còn có thể xuyên qua các tầng của tòa nhà. Lúc bọn họ ở phòng dưới tầng 3 mà vẫn có thể nghe thấy tiếng ngâm sướng, chứng tỏ việc bịt tai cũng không thể cưỡng lại tiếng nhờ người ngâm sướng được. Bất Giả Thành có nhiều người như vậy, Lâm Dị không tin lại có người cầm độ là thính giác của mình. Mất đi thính giác là không nghe thấy tiếng nhân ngư ngâm sướng nữa sao? Lâm Dị không cảm thấy Bất Giả Thành sẽ xuất hiện loại bước này. Tần Châu nhìn cậu một hồi, biết Lâm Dị không muốn nhắc đến việc cầm đồ nữa, liền thấp giọng nói, là đổi được ở phòng giao dịch. Lâm Dị gật đầu, nút bịt tai của hoàng tử chắc hẳn rất đắt tiền, dù sao tiếng nhân ngư ngâm sướng cũng là vũ khí chiến thắng ở Bất Giả Thành, không thể nào lại dùng mấy miếng vàng là có thể đổi lấy. Cái giá để khiến nhân ngư câm miệng là 10 triệu vàng. Tính chất cũng giống với việc dùng nút bịt để che hai lỗ tai lại. Cùng là để bản thân không bị ảnh hưởng bởi tiếng nhân ngư ngâm sướng, nút bịt tai không thể nào lại có giá rẻ hơn việc làm nhân ngư câm miệng được. Thậm chí bọn họ còn chẳng cần tốn 200 vàng phí dịch vụ để đi hỏi giá của nút bịt tai. Đàn anh, làm gì nhìn Tần Châu? Chúng ta phải ra ngoài một lần nữa. Với tính cách phong bạc của hoàng tử, không thể nào lại mua nút bịt tai có thời gian hạn định giống như bọn họ được. Nút bịt tai của hoàng tử chắc chắn là vĩnh viễn, bọn họ không mua nổi, vậy thì phải đi trộm thôi. Đối với bọn họ, nút bịt tai rất hữu dụng, nếu có nút bịt tai thì ít nhất một trong số họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng nhân ngư ngâm sướng, có thể khôi phục năng lực tư duy giống như thường ngày. Như vậy đối với toàn bộ thế giới quy tắc 1-3, không chừng sẽ có thêm phát hiện. Hiện tại tuy rằng bọn họ cũng có thể có tư duy, nhưng lại giống như có một tảng đá khổng lồ chặn đứng suy nghĩ trong đầu của bọn họ. Bọn họ không thể nhấc tảng đá lên, cũng không biết làm cách nào để vượt qua tảng đá chắn đường này. Tần Châu còn lại 100 vạn vàng, không thể chuộc lại thứ mà hắn đã cầm cố, nhưng vẫn dư giả để giao dịch trong Bất Giả Thành. Sau khi tìm hiểu, hoàng tử đã rời khỏi Bất Giả Thành, hai người cũng rời Bất Giả Thành. Lần này bọn họ tiến về phía lâu đài có mục đích, đúng ở nơi các binh lính đổi ca để đợi đến giờ chuyển giao tiếp theo. Lâm Dị trong đầu tính toán thời gian. Còn hai phút ạ. Tần Châu nín thở chờ đợi. Được. Nói xong, hai người nhìn chằm chằm vào cổng thành. Như đợt chuyển giao lần trước, binh lính lẽ ra phải nên làm công tác chuẩn bị, nhưng bây giờ bọn họ vẫn đứng thẳng lưng như tượng, không nhúc nhích mà thủ vệ lâu đài, cũng chẳng có ý định rời khỏi cổng thành. Quả nhiên, hai phút sau, bọn họ vẫn đứng ở đấy. Lâm Dị mím môi, cậu tính toán thời gian chưa bao giờ là sai cả. Nhưng lúc này Lâm Dị không thể bảo đảm, cậu không biết sau khi trở thành nô lệ, cậu có bị ảnh hưởng gì không nữa. Tần Châu phát hiện suy nghĩ của cậu, nói, chờ thêm một tiếng. Lâm Dị gật đầu, vâng. Hai người lại đợi thêm một tiếng nữa, lúc này lính canh vẫn đóng đinh như cũ ở cổng thành. Có vấn đề, Lâm Dị ngẩng đầu nhìn Tần Châu, nói, ra bờ biển. Tần Châu gật đầu, lần trước bọn họ giả làm người cá ở bờ biển, nhận được tên lính canh sẽ thay phiên giờ, giờ xem lần này có phát hiện được thêm manh mối gì khác không. Lúc tới bờ biển, Lâm Dị chuẩn bị đi về phía căn nhà nhỏ, bả vai bị Tần Châu nắm, Tần Châu giữ chặt cậu, lần này đấy tôi. Lính canh ngừng đói ca, có thể ngư dân trong nhà đã tiết lộ điều gì đó khiến manh mối ban đầu trở nên vô giá trị. Lúc này cải trang thành người cá sẽ khá nguy hiểm. Lâm Dị không đồng ý. Đàn anh, để em ạ, dù sao em cũng nhớ này rồi. Cậu không dám nhìn biểu cảm của Tần Châu, cũng biết những lời này nhất định sẽ làm cho Tần Châu đau lòng. Lâm Dị tách khỏi Tần Châu, chạy nhanh về phía căn nhà nhỏ. Thật ra trở thành nô lệ cũng có cái lợi. Đó là cậu làm việc không sợ tay sợ chân như trước nữa. Dù sao đầu trọc thì không sợ bị nắm tóc, dù sao cũng đã như vậy, còn có thể tệ hơn được cỡ nào nữa chứ. Lâm Dị cẩn thận cởi lưới đánh cá được ngư dân bỏ lại. Giống như lần trước, cậu quấn vào quanh thân dưới, cúi xuống vuốt thẳng lưới đánh cá dưới chân, chỉnh lại thành một hình dạng, khiến cho bóng của cậu hiện ra trông giống cái đuôi cá. Nói xong, Lâm Dị nói với Tần Châu. Đàn anh, xong rồi ạ. Tần Châu bật chiếc đèn nhỏ treo lên đầu Lâm Dị. Dưới ánh sáng, bóng người cá xuất hiện trên mặt đất. Tần Châu còn chưa kịp mở miệng gọi người, Lâm Dị đã đưa hai tay lên môi làm loa, hét lớn. Người cá tới, người cá lại tới rồi. Một hơi hô ba lần. căn nhà nhỏ lập tức trở nên hỗn loạn. Mở ra một chút khe cửa, Ngư Dân lại nhìn thấy cái bóng đen đáng sợ, sợ đến mức suýt ngất đi. Lần trước không phải người cá đã đáp ứng sẽ không giết hắn sao? Sao lại tới nữa rồi? Lâm Dị bóp giọng hỏi. Nói cho ta biết đừng đánh lâu đài. Ngư Dân run rẩy đáp. Lính canh sẽ đổi ca mỗi giờ. Lúc đó quản lý lỏng lẻo, ngài có thể vào lâu đài tìm hoàng tử. Lâm Dị mắng. Gạt người cá. Người dân bịch một tiếng, quỳ xuống. Tôi nào dám lừa ngài đâu. Đây là sự thật. Tôi thể không. Lời xin tha bỗng tạm dừng. Ngư Dân chợt nhớ ra. Hoàng tử và công chúa sắp kết hôn, cho nên cổng thành được canh gác nghiêm ngặt. Ngài có thể đợi đến khi hoàng tử và công chúa đại hôn, rồi tiến vào lâu đài. Lúc đó chắc chắn, ngài sẽ vào được. Lâm Dị nhìn mắt Tần Châu, sau đó hỏi. Khi nào đại hôn? Ngư Dân liền nói. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi. Lâm Dị tính toán, dựa vào thời gian ở Bất Dạ Thành, còn lại gần 8 giờ. Lúc Lâm Dị đang tính thời gian, Tần Châu đột nhiên ôm ngang người, bế cậu lên. Lâm Dị giật mình, sợ bị ngã xuống, theo bản năng ôm lấy cổ Tần Châu. Cánh cửa cạch một tiếng đẩy ra, Ngư Dân thấy người cá không mở miệng nói gì nữa. Lấy hết can đảm, mở cửa ra xem người cá đã rời đi chưa. Tần Châu ôm Lâm Dị áp sát bên vách tường ở điểm mù trong tầm mắt của Ngư Dân. Ngư Dân liếc qua một vòng, xác nhận người cá đã rời đi. Lúc này mới thở vào một hơi thật dài, tràn ngập niềm vui vì đã sống sót sau thảm họa. Lâm Dị nói, đàn anh, cho em xuống đi ạ. Tần Châu không thả cậu ra, ôm cậu rời khỏi căn nhà nhỏ. Đến một bãi biển tương đối sạch sẽ, Tần Châu đặt Lâm Dị xuống, cúi đầu cởi bỏ lưới đánh cá quấn quanh eo cho cậu. Lâm Dị chăm chú nhìn gương mặt Tần Châu, động tác cởi lưới đánh cá cho cậu khiến hai người ở rất gần nhau. Lâm Dị có thể cảm nhận được hô hấp của Tần Châu, mang theo rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Thật ra cũng không phải Lâm Dị phát hiện ra manh mối dựa vào hô hấp của Tần Châu hay những gì bộc lộ trên gương mặt hắn. Lâm Dị tự đặt mình vào Tần Châu. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Cậu không giỏi an ủi người khác, nhưng lại rất giỏi an ủi chính mình. Ví dụ như sau khi cha mẹ cậu xảy ra chuyện, cậu tự nghĩ, liệu có phải mình gánh lên vai vận mệnh cứu vớt chúng sinh hay không? Trong phim điện ảnh đều như vậy, nam chính Đồng Ngạo Thiên mở đầu gặp phải biến cố, trải qua 9981 kiếp nạn, đạt được thành công, cứu trợ người dân, đương nhiên cha mẹ cũng được cứu. Ví dụ như cậu hiện tại thua cược rồi trở thành nô lệ, nhưng thật ra cũng không phải là không tốt. Cho dù tình cảm của cậu với Tần Châu bị cầm cố, cũng không thể nói là tồi tệ được. Hy vọng rời khỏi thế giới quy tắc 1-3 của cậu rất mong manh. Đợi đến khi Tần Châu rời đi, rất có thể cậu sẽ ở lại Bất Dạ Thành, giống như Lục Tiến. Tình yêu không còn, cũng tránh phải chịu nỗi khổ tương tự. Tốt biết bao mà. Lâm Dị nặng nề thở ra một hơi. Tốt cái rắm. Thật sự rất tiếc luôn. Ai mà thèm thích cái tên tiểu nhị đầu trọc đó chứ. Cậu thích những người như Tần Châu, đẹp trai, dáng chuẩn nữa. Ánh mắt của cậu chậm rãi trượt xuống, rơi trên người Tần Châu. Nhìn vào tay Tần Châu, cậu thấy những đường gân xanh trên tay mạnh mẽ kéo dài. Lâm Dị đột nhiên duỗi tay, bắt lấy cánh tay Tần Châu. Tần Châu dừng lại, nghi hoặc nhìn cậu, dùng ánh mắt để hỏi cậu có chuyện gì. Lâm Dị không nói. Cậu kéo khóa áo khoác của Tần Châu xuống, cởi ra. Tần Châu chỉ mặc một chiếc áo lót đen, rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức Lâm Dị chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn xuyên qua. Dưới lớp vải ấy là những đường cơ bắp cuồn cuộn. Lâm Dị đưa tay ra, cảm nhận nhịp tim và những thứ khác của Tần Châu xuyên qua lớp áo này. Cảm thấy vẫn chưa hưởng thụ đủ, Lâm Dị thành thạo cởi ra. Quần áo tùy tay ném xuống, rời dưới chân bọn họ. Gió biển thỉnh thoảng thổi vào bờ, Lâm Dị cũng lười chú ý đến mùi hương có trong gió biển. Cậu tập trung lắng nghe hô hấp của Tần Châu. Tiếng thở nặng nề của hắn là động lực khiến cho cậu tiếp tục. Phản ứng của hắn lại càng khuyến khích Lâm Dị hơn. Ngồi trên Tần Châu, Lâm Dị cởi quần áo mình, nhưng cổ tay đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị giữ lại. Lâm Dị thấy giọng Tần Châu khàn khàn đến nỗi không nghe được âm thanh. Nhốt hiện tại. Hôn lễ của hoàng tử và công chúa diễn ra vào ngày mai, còn 8 tiếng nữa. Tần Châu nhìn cậu, Lâm Dị nhìn thẳng hắn, trong giọng nói tràn đầy sự cám dỗ. Đàn anh, mình có 8 tiếng. Khả năng tìm được 3 triệu vàng trong 7 ngày để chuộc lại tình cảm của cậu rất thấp. Thấp đến mức Lâm Dị không còn chút hy vọng nào nữa. Nếu cậu quay đầu để yêu người khác, lúc này không làm thì mới là một điều tiếc nuối. Hiện tại, khả năng họ có thể bù đắp tiếc nuối lên tới 100%. Đàn anh, bù đắp tiếc nuối không ạ? Tần Châu, Lâm Dị lại hỏi. Làm không? Giữa hô hấp nặng nề, đột nhiên trời đất quay cuồng, cậu bị Tần Châu dùng sức ép chặt. Sóng biển cuồn cuộn, tiếng thủy triều không lấn át được tình yêu nồng nàn lưu luyến bên bờ. Gió biển mặn mòi cũng chẳng thể che giấu được thất tình lục dục dân trào. Hết chương 186. Chương 187. Ánh kim lộng lẫy của Bất Dạ Thành phản chiếu trên sóng biển. Toàn bộ Bất Dạ Thành tựa như đang tọa lạc trên mặt biển. Lâm Dị nói, dùng nước biển rửa không được sao ạ? Tần Châu không đồng ý. Anh cảm thấy không được. Lâm Dị, cứ thử xem. Tần Châu đỡ Lâm Dị đang run rẩy hướng về phía biển, nói, đợi em một chút. Lâm Dị, dạ. Tần Châu nhặt quần áo rơi trên bãi biển mặc vào, sau đó nhặt quần áo của Lâm Dị mặc lên người cậu. Mắt nhìn đầu gối Lâm Dị, phủi cá trên đó đi, rồi nói, đợi anh ở đây, đừng đi đâu cả, anh sẽ quay lại ngay. Lâm Dị gật đầu. Tần Châu giữ lời, Lâm Dị mới chờ được một lát thì hắn đã quay lại, trên tay mang theo 2 thùng nước ấm và 1 chiếc khăn sạch. Lâm Dị vừa nhìn thấy Tần Châu đi tới căn nhà nhỏ, cậu duỗi tay lấy khăn, nhưng Tần Châu lại không đưa cho cậu. Để anh. Lâm Dị không nói gì, có chút xấu hổ. Thấy Tần Châu nghiêm túc giúp mình vệ sinh, Lâm Dị ngại đến đỏ ửng mặt mũi. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cậu nghẹn ngào, nhanh chóng đổi chủ đề. Đàn anh, những người dân kia khá tốt. Ừ. Tần Châu nhúng khăn vào nước ấm rồi vò, tiếng nước ào ào, khá dễ lừa. Lâm Dị, vậy ạ? Anh nói anh được nhân ngư phái tới, cần nước ấm và khăn lông. Tần Châu ngẩng đầu nhìn cậu, Lâm Dị cười nói. Bọn họ tin thật á? Tần Châu cũng cười. 2 xô nước cũng được mang tới rồi, em thấy sao? Một lúc sau, Lâm Dị mới nói. Ngư dân thuần phát như vậy mà, sao lại ở cạnh Bất Dạ Thành chứ? Tần Châu vệ sinh xong, để Lâm Dị mặc quần áo vào. Mặc dù nhiệt độ trong quy tắc 1:3 cao hơn so với thế giới bên ngoài, nhưng gió biển thổi đến vẫn có chút lạnh, đặc biệt là khi hắn vừa lau người cho Lâm Dị. Thu dọn xong, 2 người đi về phía thị trấn. Hôm nay quả thật là đại hôn của hoàng tử và công chúa. Thị trấn giăng đèn kết hoa, người dân trong thị trấn đều tò mò chạy ra xem. Một đội binh mã đi dọc theo con đường trong thị trấn tiến vào lâu đài. Thông qua cách ăn mặc của binh mã, có vẻ không phải binh lính của hoàng tử. Trong đám người đứng xem náo nhiệt, có người cảm thán: trông bọn họ thật uy vũ. Lâm Dị quan sát đội binh mã, đám người này nó không sai. So với binh lính của hoàng tử, chỉ riêng khí thế của đội binh mã này đã áp đảo binh lính của hoàng tử rồi. Càng đừng nói đến áo giáp và vũ khí trên người bọn họ, đều không cùng một đẳng cấp. Lâm Dị hỏi một ông cụ trong đám đông. Ông ơi, đội binh mã này có lai lịch như thế nào vậy? Ông cụ hừ một tiếng. Cái này mà cậu cũng không biết à. Hôm nay là ngày đại hôn của hoàng tử chúng ta và công chúa. Đội binh mã này đương nhiên là do đất nước của công chúa phái tới trấn bãi rồi. Lâm Dị nhìn qua Tần Châu một cái. Binh lính tượng trưng cho vũ lực quốc gia. Xét từ điểm này, hoàng tử cưới công chúa vì muốn trèo cao. Hơn nữa, nhìn ở mặt giàu có, Đất nước của công chúa cũng chẳng giống bộ dạng thiếu tiền. Thanh kiếm của binh lính được khảm đá quý, dù là trong đêm tối cũng có thể lập lòe ánh sáng. Bởi vì sự cố ở Nhân Ngư Thính, Lâm Dị không thể đi theo hoàng tử đến cuối cùng, cũng không biết hoàng tử có đi đến phòng giao dịch bên phải ở tầng 7 Bất Gia Thành hay không. Có điều hiện tại, trong lòng Lâm Dị mơ hồ đã có phỏng đoán. Tần Châu thấp giọng nói, đi vào xem thử. Lâm Dị gật đầu, đội bên mã này đang hướng về phía lâu đài, cổng thành chắc chắn cũng đã được mở ra cho bọn họ. Hai người đuổi theo đội bên mã rồi xông tới cổng thành trước. Sau khi xác nhận không phải là lính canh mà họ đã nói chuyện lần trước, Lâm Dị và Tần Châu đi đến cổng thành, đi đến trước mặt lính canh. Lâm Dị dừng lại, giả vờ hỏi, công chúa ở trong lâu đài có đúng không? Ta phụng mệnh của quốc vương tới gửi lời nhắn cho công chúa, chúc công chúa tân hôn vui vẻ. Đám lính canh tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi. Lâm Dị không chút do dự cùng Tần Châu tiến vào. Nhìn bộ dáng nghênh ngang của Lâm Dị và Tần Châu, đám lính canh cũng không dám cản trở. Việc trà trộn vào lâu đài cũng coi như là dễ dàng, nhưng việc tiếp theo là tìm kiếm nút bịt tai trong lâu đài rộng lớn này mới là chuyện khó khăn. Hai người chỉ có thể phân nhau ra mà hành động. Lần này Lâm Dị vẫn như cũ phụ trách tầng cao nhất của tòa lâu đài. Đây không phải là lần đầu cậu vào lâu đài, Lâm Dị cũng quen thuộc với chúng một chút rồi. Tần Châu không có ý kiến, hai người tách nhau ra. Lâm Dị đi thẳng vào căn phòng lần trước. Căn phòng đó có một bức tranh hàng hải đồ rất to. Hoàng tử trong hàng hải đồ tràn đầy đắc ý. Theo tính cách của hoàng tử, treo một bức tranh như vậy trong phòng là để lúc nào cũng có thể chiêm ngưỡng được tư thế oai hùng của bản thân. Cậu không dám trực tiếp xông vào phòng, do dự một chút ở bên ngoài, kiểm tra xem trong phòng có động tĩnh gì không. Căn phòng im ắng, nếu hoàng tử ở trong tất nhiên sẽ không thể nào có trạng thái như vậy được. Trong phòng không có người. Lâm Dĩ lúc này mới cẩn thận đẩy cửa bước vào. Bức tranh hàng hải đồ to lớn lại đập vào mắt. Trong lòng Lâm Dĩ thầm mắng hoàng tử đúng là một tên cặn bã. Kết hôn mà chẳng có lấy một bức ảnh cưới nào trong phòng. Điều này làm cho cậu không biết hoàng tử đến phòng giao dịch bên phải, rốt cuộc là vì để cho công chúa sống lại hay cầu một vị công chúa mới. Nhưng điều này không quan trọng. Lâm Dĩ nhớ kỹ mục đích của chính mình, cậu vòng qua hàng hải đồ, chuẩn bị tìm nút bịt tai trong phòng. Con người thường sẽ giấu báu vật ở bên người mình. Vừa mới tiến vào, bước chân Lâm Dĩ chợt dừng lại. Trong phòng có người, một nàng công chúa trong bộ trang phục lộng lẫy đang ngồi trước gương trang điểm. Lúc này công chúa đưa lưng về phía cậu. Lâm Dĩ vốn muốn chạy lui ra ngoài, nhưng thấy công chúa không có động tác gì khác. Cậu cũng không vội chạy trốn. Mới đầu cậu còn cho rằng trong phòng không có người, cũng không cố ý đè thấp tiếng bước chân, cho nên chắc chắn công chúa đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Nhưng kỳ lạ là công chúa vẫn luôn đưa lưng về phía cậu, cũng không có phản ứng nào khác. Lâm Dị suy nghĩ một chút, hét lên. Công chúa điện hạ, hoàng tử phái thần đến hỏi người đã chuẩn bị xong chưa? Không phản ứng, Lâm Dị suy nghĩ một chút, sau đó tiến lên phòng ngự. Công chúa điện hạ. Cho đến khi cậu đến gần công chúa, vị công chúa này cũng không xuất hiện động thái nào khác. Lâm Dị đi đến trước mặt công chúa, nhìn vào mắt nàng, cậu trầm mắt. Cậu biết hoàng tử giao dịch gì với ông chủ ở phòng giao dịch bên phải Bất Dạ Thành rồi. Hoàng tử không hồi sinh công chúa, cũng không tìm kiếm công chúa mới, mà thay vào đó, hắn lựa chọn cách khâu thi thể công chúa lại với nhau. Công chúa trước mặt vẫn là người mà Lâm Dị nhìn thấy lần trước trong lâu đài. Có điều trên cơ thể mang dấu vết tái tạo rõ ràng, trên cổ vẫn còn vài vết máu chưa được lau sạch. Lâm Dị nhìn chằm chằm công chúa, sau đó đưa tay giúp công chúa đã chết, nhắm hai mắt lại. Cậu quay lại hàng hải đồ trầm mặc mà chăm chú quan sát nó. Hoàng tử đúng thật là đã tới Bất Dạ Thành vì công chúa nhảy lầu. Thời điểm cùng Tần Châu tăng giá đấu giá, hắn đã thu tay lại, cũng là vì nhớ tới mục đích đến Bất Dạ Thành, hầu công chúa. Ngay từ đầu hoàng tử đã không có ý định hồi sinh công chúa. Từ lại trong công chúa lại nhảy lầu có thể cho thấy, đây không phải lần đầu tiên công chúa nhảy lầu mà là nhiều lần như vậy rồi. Hoàng tử ngày trước sẽ hồi sinh công chúa, nhưng lần này thì hắn không. Vì hoàng tử biết rất rõ, công chúa không yêu mình. người thà nhìn binh lính nhiều lần cũng không muốn nhìn hoàng tử một cái. Vậy thì hoàng tử hà tất vậy phải hồi sinh một nàng công chúa không yêu mình chứ? Đối với hoàng tử, hắn chỉ cần công chúa để duy trì là được. Dù sao công chúa cũng là người con gái được quốc vương nước láng giềng sủng ái nhất. Cưới nàng đồng nghĩa với việc có được bối cảnh thế lực của nàng. Công chúa không tình nguyện gả cho hoàng tử, nàng lại là con gái được sủng ái nhất. Vì sao quốc vương lại gả công chúa cho một hoàng tử chỉ biết giết chóc chứ? Giữa hai quốc gia cũng không nhất thiết phải tồn tại liên hôn. Đánh giá từ áo giáp và vũ khí của binh lính, đất nước của hoàng tử là một sự tồn tại bị chèn ép. Chỉ còn lại một khả năng, hoàng tử lấy được công chúa là ở phòng giao dịch bên phải tầng 7 của Bất Dạ Thành đó được. Nhưng vì sao hoàng tử không trực tiếp giao dịch được có quyền thế? Làm vậy nghĩ tới hoàng tử trong buổi đấu giá, hắn đã reset đến 2 triệu vàng. Tất cả định giá giao dịch đều do ông chủ của Bất Dạ Thành quyết định. Tất nhiên giá có được quyền thế ngập trời sẽ không hề rẻ chút nào. Cho nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hoàng tử quyết định cưới công chúa là phương án có lợi nhất. Lâm Dậy lại nghĩ đến Trình Dương. Nhà Trình Dương thật sự rất giàu, cho nên Trình Dương có thể tiêu tiền không thèm chớp mắt. Đồ cũng chỉ mua đồ đắt nhất. Quan niệm tiêu tiền là đắt có cái lý của đắt. Nhưng cha Trình Dương sẽ không như vậy. Trong kỳ nghỉ đông ở nhà Trình Dương, Lâm Dậy phát hiện cha Trình vẫn sẽ tiết kiệm tiền nếu có thể. Cha Trình giải thích, trước đây ông đã phải trải qua một cuộc sống khó khăn. Sau khi kiếm được tiền, quả thật là có tâm lý giàu bất thình lình. Ông tiêu xài hoang phí trong một thời gian, nhưng sau đó đã ngừng lại. Nghĩ lại những ngày tháng khổ cực trước kia, hiện tại vẫn muốn tiết kiệm tiền một chút. Còn hành vi của hoàng tử thì sao? Với tâm lý giàu bất thình lình, cho nên ngư dân nhận được ban thưởng từ hắn rất nhiều. Thậm chí nhà vệ sinh trong nhà của lính cảnh cũng được khảm kim cương. Nhưng những lúc thật sự tiêu tiền, trong tiềm thức hắn vẫn sẽ cân nhắc xem số tiền đó có đáng để tiêu hay không, liệu bản thân có đang tiêu tiền như cỏ rác hay không. Ánh mắt Lâm Dị tập trung ở chiếc đuôi của nàng tiên cá trong hàng hải đồ tỏa ánh kim lấp lánh. Nhưng nhân ngư tiểu thư trong nhân ngư thính lại không có đuôi cá. Trong truyện cổ tích, nàng tiên cá dùng giọng nói để đổi lấy đôi chân. Nhân ngư tiểu thư ở đây dùng đuôi cá để đổi lấy hai chân. Nhưng vì sao cô lại làm thế? Vì yêu, dù sao cổ tích đều là như vậy. Ở Bất Dạ Thành, mạng sống chỉ đáng giá 1.000 vàng, mà tình yêu lại đáng giá 3 triệu vàng. Trong hàng hải đồ này, chiếc đuôi cá sắc bén của nàng tiên cá là vũ khí có thể cuốn sóng biển ngập trời. Làm sao thanh kiếm của hoàng tử lại có thể làm tổn thương nàng tiên cá được? Đây chỉ là một bức tranh hư cấu mà thôi. Tình huống thực tế có thể là nàng tiên cá tình nguyện cầm cố đuôi cá của mình, nếu không thì chẳng ai có thể bức bách cô được. Tiền có được từ cầm đồ có thể là tiền làm cho hoàng tử trở nên giàu có. Tiền đã xé nát lòng tham của hoàng tử, giống như hàng hải đồ vậy. Hành kiếm của hoàng tử nhắm vào đuôi cá, thực chất là ý niệm xấu xa của hoàng tử nhằm vào người cá. Sau khi mất đi đuôi cá, cô mất đi vũ khí tự vệ và nghiễm nhiên trở thành đồ chơi của hoàng tử. Hoàng tử không còn sợ hãi cô nữa, đưa cô đi cầm cố để đổi lấy tiền, dùng số tiền đó để đổi lấy một cuộc liên hôn quyền lực trong giao dịch. Nàng tiên cá hận những kẻ tham lam tiền tài. Cô dùng giọng nói của mình để mê hoặc những con bạc, khiến họ rơi xuống vực sâu như mình, vĩnh viễn không thể quay đầu. Lâm Dậy đưa tay chạm vào nàng tiên cá trong bức tranh. Cậu luôn cảm thấy từng tầng trùng điệp trên đuôi cá, giống như những miếng vàng mà người ở Bất Dạ Thành theo đuổi. Không biết kích thích phải vẫy cá nào, chợt ầm lên một tiếng, hàng hải đồ dường như bị tách thành hai bên, để lộ cơ chế ẩn sau bức tranh. Là một ngăn bí mật, bên trong có một chiếc hộp. Lâm Dậy đưa tay lấy chiếc hộp, mở nắp ra, bên trong có một đôi bịt tai bằng xương cá. Cậu không chút do dự, lấy nút bịt tai bằng xương cá ra, nhét chiếc hộp trở lại. Tìm được thứ mình muốn tìm, Lâm Dị vội vàng rời khỏi đây. Lâu đài vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, hoàng tử đang tiếp đón quân đội đường xá xa xôi đến đây. Lâm Dị vừa chạy xuống lâu đài, liền đụng phải Tần Châu đang chuẩn bị lên lầu tìm cậu. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Hoàng tử sai người hầu đi mời công chúa. Lâm Dị gật đầu. Đàn anh, tìm được rồi. rời khỏi nơi này trước đã. Vâng. Hôm nay là ngày đại hôn của hoàng tử và công chúa. Hoàng tử cho dân chúng đặt ân đứng dưới lâu đài để quan sát hôn lễ của hắn. Cổng thành rộng mở, lính canh không hạn chế người dân ra vào. Người tới xem hôn lễ của hoàng tử rất nhiều, hai người họ ngược dòng mà đi. Lâm Dị nói cho Tần Châu những gì cậu phát hiện trong phòng, cuối cùng kết luận. Đàn anh, nhân vật chính của thế giới quy tắc 1 nói 3 là nàng tiên cá. Căn cứ vào vảy cá trông giống như những miếng vàng, Lâm Dị cho Tần Châu xem những chiếc vảy mà cậu tháo ra từ đuôi cá. Quả thật là vàng ở Bất Dạ Thành. Lâm Dị tiếp tục. Nhân vật chính của thế giới quy tắc 7 nói 7 là Bình Hoa cô nương. Nhân vật chính của thế giới quy tắc 2 nói 6 là Ả Váy Đỏ. Nhân vật chính của thế giới quy tắc 16 nói 8 là Viện Trưởng Chu. Nhân vật chính của thế giới quy tắc 4 nói 4 là Sầm Tiềm. Nhân vật chính của thế giới quy tắc 8 nói 4 là Mèo Nhỏ. Nhân vật chính của thế giới quy tắc 17 nói 1 là Đường Vĩ. Về cơ bản đều có tên họ, là người và động vật đã từng tồn tại trong thế giới thật. Những thế giới quy tắc mà tôi từng trải qua cũng vậy. Đây là điểm mâu thuẫn nhất của thế giới quy tắc 1 nói 3. Nhân vật chính trong thế giới quy tắc thuật lại quá khứ lúc sinh thời của mình. Nhân tuyến chính của thế giới quy tắc 1 nói 3 khác với các thế giới quy tắc khác. Tuyến chính của thế giới quy tắc 1 nói 3 quá cổ tích hóa. Không có nàng tiên cá trong thế giới thật, cũng không có Bất Dạ Thành nơi có thể giao dịch tất cả mọi thứ. Thế giới quy tắc 1 nói 3 giống như bị ai đó cố tình bóp méo thành một câu chuyện cổ tích đen tối. Tần Châu đột nhiên dừng lại. Nhóc thiên tài. Lâm Dị cũng dừng lại lập tức, chăm chú nhìn Tần Châu. Tần Châu quay đầu nhìn cậu. Em có cảm thấy quyền lực của ông chủ Bất Dạ Thành quá lớn không? Lâm Dị gật đầu. Đương nhiên, quyền lực lớn đến mức họ từng hoài nghi ông chủ mới là nhân vật chính trong thế giới quy tắc 1 nói 3. Em từng nói với anh, Sầm Tiềm muốn giữ viên, mẹ em ở lại thế giới quy tắc 4 nói 4. Nhưng lại bị quái vật không nói một ngăn cản. Lâm Dị đột nhiên im lặng, cậu biết Tần Châu muốn nói gì. Nếu Lâm Quyến thật sự dựa vào giao dịch để rời đi, còn Sầm Tiềm muốn giữ một người ở lại thế giới quy tắc thì lại không được. Dựa vào cái gì mà ông chủ của Bất Dạ Thành lại có quyền lực mạnh đến mức có thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bao gồm đưa người tham gia rời đi chứ? Quái vật không nói một, không trừng phạt quái vật 1 nói 3 sao? Trừ khi, Lâm Dị nói, ông chủ của Bất Dạ Thành chính là quái vật không nói một. Nơi này là thế giới quy tắc không nói một. Cho nên Sầm Tiệm nào dám ra khỏi cơ thể cậu. Đây là địa bàn của quái vật không nói một mà. Hết chương 187.